Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, phần 503. Thật sự không nghĩ tới, căn cứ này cư nhiên là biến dị người tối thượng, sở hữu người thường đều phải xưng hô biến dị nhân vi đại nhân. Như thế làm cho bọn họ hai cái phía trước cũng chưa nghĩ đến sự tình, Đường Thiên Lam. Hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi, kẻ cơ bắp. Hảo a, đến đây đi, nhìn xem ai lợi hại. Lão tử hôm nay liền phải. Ân, kẻ cơ bắp ánh mắt nhưng thật ra khá tốt, bởi vì hắn khóe mắt dư quang thấy được bị đánh thành đầu heo. Hiện tại té xỉu ở cách đó không xa cái kia rất quen thuộc thân ảnh. Hình như là vũ lực bảng đệ nhị đi. Nghĩ đến đây, hắn có điểm tò mò. Vừa rồi đem chính mình đánh bại người kế thừa chính là thứ 8 danh thứ tự. Cho nên chính mình hiện tại xếp hạng là thứ 9 danh. Chỉ là hắn tầm mắt dừng ở vũ lực bảng thượng, lại phát hiện chính mình xếp hạng đã tới rồi đệ thập danh, nói cách khác vừa mới ở phụ cận ngất xỉu. Đi đầu heo rất có khả năng thật là phía trước vũ lực bảng đệ nhị. Như vậy nói cách khác có người đánh bại hắn, hơn nữa thay thế được đệ nhị vị trí. Cho nên hắn thứ tự lại sau này lui một người, như vậy còn có thể là ai đâu? Ở trong căn cứ biến dị người tất cả đều đánh không lại đệ nhất đệ nhị là khẳng định. Bởi vì đại gia không biết nếm thử quá bao nhiêu lần. Mà có cơ hội thay thế cũng chỉ có hôm nay tới hai cái tân nhân. Trong đó một cái đánh thắng chính mình, mà một cái khác còn lại là... Chẳng lẽ là, không phải là... Kẻ cơ bắp nhìn Đường Thiên Lam ánh mắt dần dần thay đổi. Cuối cùng hắn xác nhận hẳn là chính là trước mắt người này. Bởi vì hiện tại xếp hạng thứ 9 Đường Minh cùng đệ nhị Đường Thiên Lam. Là hắn trước nay cũng chưa nghe nói qua tên, khẳng định chính là hôm nay xuất hiện hai cái tân. Nhân kẻ cơ bắp gian nan bài trừ hai câu lời nói tới. Hôm nay ta đã bị tân nhân khiêu chiến quá một lần. Người không thể ở khiêu chiến ta, nói tới đây thời điểm hắn liền biết muốn xảy ra chuyện. Bởi vì đối phương đã không phải tân nhân, cho nên không cần ở tuân thủ này quy củ. Ở lôi đài nơi này quy củ chính là, đối phương khởi xướng khiêu chiến nói. Một khi chính mình đứng ở trên lôi đài liền nhất định phải tiếp được. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, 08. 37 quốc bằng 13 phần 3 97,9% thứ 5 trên dưới 107 chương thứ 5 trên dưới 107 chương nếu không liền sẽ bị căn cứ sở hữu biến dị người khinh thường. Vòng là tưởng trước như vậy vũ lực giá trị kém thật lớn trình độ cũng không thể tùy tùy tiện tiện. Rời đi kẻ cơ bắp nhìn chính mình dưới chân lôi đài. Thật sự, này không phải chính hắn đi lên tới. Cho nên có thể hay không? Có thể nói hay không nói từ bỏ a? Đường Thiên Lam, chuẩn bị tốt sao? Kẻ cơ bắp xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Ngươi vì cái gì muốn khiêu chiến ta? Chẳng lẽ là ta đắc tội ngươi? Không có khả năng a. Phía trước cũng chưa nói qua một câu. Hơn nữa chính mình liền tính phải đắc tội cũng là đắc tội phía trước cái kia kêu Đường Minh. Cái này Đường Thiên Lam chẳng lẽ là giống nhau dòng họ? Hơn nữa lớn lên quá tương đối cao. Chẳng lẽ là ca ca sao? Hai người kia là huynh đệ. Cho nên cái này ca ca là tính toán hảo hảo mà giáo huấn một chút chính mình. Bởi vì hắn vừa rồi đùa giỡn đệ đệ nói. Quả thực là muốn mệnh a. Sớm biết rằng chính mình liền không miệng thiếu. Nhưng là hiện tại mặc kệ nói cái gì đều chậm. Nên nói không nên nói chính mình đều đã nói. Hơn nữa vừa rồi còn ở khiêu khích trước mắt người này, ngươi. Ngươi tính toán đem ta thế nào? Đường Thiên Lam lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Nhưng là không những không có thể hòa hoãn tức giận. Nhưng thật ra làm kẻ cơ bắp càng thêm sờn tóc gáy. Hắn cảm thấy chính mình muốn chết. Chết chắc rồi. Hắn thậm chí xuất hiện ảo giác. Thấy được chính mình mộ bia. Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Ngay cả hắn cũng không biết có bao nhiêu lâu không có nhìn đến quá Đường Thiên Lam như vậy tươi cười. Thật là quá kinh tủng, chỉ cần là lộ ra loại này tươi cười, kia khẳng định đều là muốn ra mạng người, nhưng là Đường Minh tin tưởng hắn khẳng định sẽ không ở. trước mắt bao người giết chết cái này kẻ cơ bắp. Bọn họ vừa mới đến căn cứ này tới. Này hai lần chiến đấu cũng đã đủ cao điệu. Nếu là giết người nói, Đường Minh không hổ là Đường Thiên Lam ái nhân. Nghĩ đến đều là Đường Thiên Lam nghĩ đến. Thực mau Đường Thiên Lam liền bắt đầu công kích. Đầu tiên là dùng vừa phải lực độ nắm tay đem kẻ cơ bắp chính thức đánh thành một cái đầu heo, đánh. Xong lúc sau, đầu ước chừng có ban đầu gấp hai đại, theo sau chính là hạ ba đường. Đặc biệt là kia tội ác chi nguyên, Đường Thiên Lam liên tiếp lược đảo hắn ba lần, mỗi lần một chân đều sẽ di hảo đạp lên hắn nơi đó. Chờ tam giác dẫm xong lúc sau, Đường Thiên Lam xem cũng không dám che lại đũng quần ở trên lôi đài phát ra thê lương tiếng kêu giác. Rồi đi xuống tới cùng Đường Minh cùng nhau rời đi nơi này. Bọn họ muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, cho nên vẫn là yêu cầu đi tìm được chính mình chỗ ở. Vũ lực bảng trước 10 tên người đều có thuộc về chính mình biệt thự. Đây là thật sự, vừa rồi cái kia tiếp đãi nhân viên liền cho bọn họ thân phận chứng minh thuận tiện. Còn có hai thanh chìa khóa cùng cư trú biệt thự địa chỉ, bọn họ dễ trái hữu quải tìm được rồi thuộc. Về bọn họ biệt thự bên trong nhưng thật ra phi thường sạch sẽ, hẳn là thường xuyên có người quét tước, nhưng là bọn họ hai cái chỉ cần trụ một cái biệt thự là được, Đường Minh trực tiếp bỏ qua chính mình. Thứ 9 danh biệt thự, trụ tới rồi Đường Thiên Lam đệ nhị danh biệt thự bên trong. Nơi này trang trí thực rõ ràng liền phải so với hắn cái kia muốn hảo đến nhiều. Cho nên ở nơi này cũng không có hại, Đường Minh ngồi xuống dưới liền nằm ở trên sofa. Thiên Lam, đã đói bụng, Đường Thiên Lam thở dài một hơi. Ta chính là nấu cơm cho ngươi mệnh, Đường Minh cảm thấy có điểm buồn cười. Còn có đâu, Đường Thiên Lam, còn có ăn định ngươi mệnh, Đường Minh vô ngữ. Ngươi chừng nào thì học được nói lời âu yếm. Đường Thiên Lam, đúng vậy, khi nào học được nói lời âu yếm. Có thể là từ gặp được ngươi bắt đầu liền chậm rãi học xong. Chỉ là ngày thường không quá nói mà thôi, Đường Minh cố nén cười. Kia hôm nay nói như thế nào? Chẳng lẽ là có cảm mà phát? Bị cái kia kẻ cơ bắp hai ba câu trêu chọc nói kích phát ra tới sao? Như thế hảo chơi. Đường Thiên Lam coi như không nghe được Đường Minh mang theo ý cười nói chuyện thanh. Hôm nay trước hảo hảo ăn một đốn, nghỉ ngơi cả đêm, chờ ngày mai đi xem, căn cứ này vật tư rốt cuộc đều là từ đâu tới, phía trước khi nói nghe nam nhân kia nói một ít đại. Khái, nhưng đối phương biết đến giống như cũng không phải rất nhiều. Cho nên vẫn là chính bọn họ đi xác nhận một chút liền có thể. Còn có một chút chính là căn cứ này quản lý hình thức cũng yêu cầu sửa lại một chút nếu không căn. Cứ này khẳng định tồn tại không được bao lâu. Tuy nói biến dị người xác thật là rất lợi hại, nhưng là rất nhiều phương diện không nhất định chính là biến dị người có thể chiếm ưu thế. Tỉ như nói nghiên cứu khoa học quản lý từ, nếu là căn cứ này không hảo hảo quy hoạch một chút nói. Nhưng thật ra quá đáng tiếc một chút tính. Cụ thể tình huống vẫn là phải đợi bọn họ hảo hảo mà điều tra một chút lúc sau mới có thể, Đường Thiên Lam bọn họ hôm nay nhưng thật ra vượt qua phi thường bình an một ngày. Mà đi theo bọn họ cùng nhau đến này tòa căn cứ một nhà bốn người cũng ở hai người bọn họ sau khi rời. Khỏi chờ tới rồi phía trước đáp ứng rồi nam nhân phải cho bọn họ làm đảm bảo cái kia biến dị. Người, cái này biến dị người vừa đi lại đây liền thấy được tránh ở nam nhân phía sau nữ nhân. Đây là nam nhân tính toán đưa cho chính mình nữ nhân sao? Lớn lên nhưng thật ra còn có thể, nhưng là hắn ở cẩn thận đánh giá lúc sau liền mất đi hứng thú, bởi vì ở trong căn cứ có không biết. Nhiều ít mỹ lệ nữ nhân muốn thượng chính mình giường, đã ăn quán sơn chân hải vị hắn hiện tại muốn ăn bánh bột bắp. Thật là đừng nói giỡn, không sai cái này nữ hài ở hắn trong mắt ngay cả cháo trắng rau xào đều không. Tính là, trực tiếp chính là cái loại này dùng lương thực phụ làm được đã khó coi lại khó ăn bánh bột bắp. Chính là cái loại này chỉ cần có mặt khác đồ vật ăn liền tuyệt đối sẽ không chạm vào đồ ăn, biến dị. Người xua tay, không cần, người nữ nhi ta không phải thực thích. tính tính, cuối cùng hắn ở đảm bảo thư thượng ký xuống tên của mình. Xoay người liền đi rồi, một nhà bốn người đều còn không biết đã xảy ra cái gì cũng chỉ thấy được đối. Phương bóng dáng, hắn nữ nhi đến bây giờ cũng không có hủy dung, bởi vì bọn họ nghĩ tới Đường Minh phía trước lời nói. Nếu là phát hiện bọn họ là muốn trốn tránh mà cố ý lộng thương mặt. Đến lúc đó thẹn quá thành giận, đối bọn họ ra tay. Nói thật biến dị người đối bọn họ như vậy người thường ra tay. Liền tính là đánh chết cũng không có người quản. Rốt cuộc bọn họ bốn cái ở kia phía trước đều còn không phải căn cứ người. Nếu là căn cứ người nói, căn cứ đảo vẫn là sẽ quản quản, nhưng là quản tới quản đi kỳ thật cũng chính là làm giết người biến. Dị người bồi thường đồ ăn vật tư từ từ, thực chất tính trừng phạt là một chút đều không có, một nhà bốn người đều vỗ vỗ chính mình ngực. Nam nhân xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, hảo hảo, chúng ta đi trước trụ địa phương đi, chờ tới rồi kia, các ngươi hai cái liền trước đãi ở trong phòng không cần tùy tiện đi ra ngoài loạn đi. Hiện tại hắn cẩn thận mà đánh giá chính mình nhi nữ. Kỳ thật nhi tử lớn lên giống như xác thật là so nữ nhi càng thêm xuất sắc một chút. Nói thật, hắn cũng không nghĩ như vậy. Nề hà nữ nhi giống chính mình, nhi tử lại giống mụ mụ đâu. Bọn họ một nhà bốn người khẽ meo meo tới rồi thuộc về bọn họ một bộ phòng ở. Đây là trong căn cứ mặt nhất bình thường phòng. Một nhà bốn người cho nên là ba phòng một sảnh phòng ở. Trụ là miễn phí trụ, nhưng là phí điện nước gì đó đều là muốn phó đại giới, còn có đồ ăn cũng là giống nhau, ở cái này. Trong căn cứ mặt lưu thông đồ vật là một loại cùng trước kia công điểm giống nhau đồ vật. Vì căn cứ công tác một ngày nói có thể lĩnh 5 cân thịt cá cùng thập phần. Ở cái này căn cứ chính là gọi là phân, mà một tháng cơ bản nhất phí điện nước còn lại là yêu cầu 100 phân, nói cách khác, một người mỗi ngày công tác, như vậy mỗi ngày đều có thể bắt được 5 cân thịt cá. Cộng thêm một tháng 300 phân tài sản, trong đó 100 phân dùng để giao phí điện nước, mặt khác còn lại là có thể dùng ở những mặt khác thượng tỷ như nói gia cụ gia điện gì đó. Còn có mặt khác đồ ăn linh tinh, chỉ là trừ bỏ thịt cá ở ngoài. Mặt khác sở hữu ăn đồ vật đều quý muốn chết, động bất động chính là mấy trăm mấy ngàn phân, nhưng là biến dị nhân thân thượng phân lại vẫn là có. Rất nhiều, mỗi cái biến dị người dựa theo vũ lực bảng tới phân tích phân. Một tháng có thể phân đến nhiều ít, đệ nhất danh một tháng có 2 vạn phân, đệ nhị danh còn lại là 1.8 vạn phân. Đệ tam danh 1.6 vạn phân, lấy này loại suy, Đường Thiên Lam một tháng hiện tại có 1.8 vạn. Mà Đường Minh bởi vì là thứ 9 danh cho nên chỉ có 4.000 phân, nhưng là này đó là có thể đa phần. Trừ cái này ra biến dị người mỗi tháng còn có 5.000 phân cùng loại với lương tạm giống nhau phân có. Thể lấy Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thêm lên một tháng là 3.000 phân có thể dùng, này đó rất nhiều sao. Kỳ thật một chút đều không nhiều lắm, bởi vì ở cái này trong căn cứ dầu muối từ cơ bản nhất gia vị liêu. Một khắc đều là dựa theo mấy chục phân tới tính, càng không cần phải nói mặt khác càng thêm thưa thớt gia vị liêu. Bình thường sinh trừ một lọ yêu cầu 1 vạn phân, Đường Minh hít sâu một hơi, hoa, căn cứ này thật đúng là chính là rất nghèo. Trừ bỏ thịt cá ở ngoài dư lại đồ vật đều quý muốn chết, hơn nữa thịt cá bởi vì số lượng nhiều nhất. Cho nên cũng phi thường tiện nghi. Hơn nữa này đó thịt cá nướng ăn nói liền tính không bỏ bất luận cái gì gia vị liêu cũng có thể ăn. Xong đi, hương vị tuy rằng quá thanh đạm, nhưng tốt xấu thực tươi ngon. Cho nên mọi người đều có thể như vậy ăn, cũng chính là như vậy. Gia vị liêu chứa đựng lượng vẫn luôn đều có thể kiên trì đến bây giờ, Đường Minh. Căn cứ này liền tính như vậy hỗn loạn, khẳng định vẫn là có người quản lý. Nếu không mấy thứ này đều là ai phụ trách bán, ai phụ trách định giá. Hơn nữa càng quan trọng chính là, này đó vật tư đều là từ đâu tới. Như vậy băng thiên tuyết địa, ngoặc kép, hết chương.